Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Tham kiến sư nương. Thực, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tự nhiên là không biết thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Trảm Quỷ Thần Chân Quyết tuy nhiên cương mãnh chí dương, uy lực tuyệt luân, nhưng cực kỳ hao phí linh lực, là giết địch 1000 tự tổn 800 kiếm quyết. Bình thường lúc thời điểm tu luyện, tự nhiên không có sử dụng toàn bộ linh lực đến thôi động Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Nhưng giờ phút này là sống chết trước mắt, chính mình chỉ có thể điều động toàn thân linh lực đến thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Thi triển một lần sau đó, chính mình liền sẽ rơi vào hư nhược kỳ. Nếu như nữ tử áo đen ngăn lại Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, cái kia thật đúng là chính mình bất hạnh. Không thi triển lời nói, đối phương vẫn như cũ muốn bắt đi hắn, cho nên tự nhiên chỉ có thể đánh cược một lần. Cầu nguyện coi như không thể giết nữ tử áo đen, nhưng cũng muốn trọng thương nàng. Đối diện, nữ tử áo đen trông thấy tự nhiên thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, tựa hồ tại suy nghĩ xuất thần. Đây đối với tự nhiên tới nói là một cái rất cơ hội tốt. Trảm Long kiếm phía trên, kiếm khí phun trào, lóe ra màu xanh biếc hàn quang. Tự nhiên nhìn chính xác cơ hội, tay cầm Trảm Long kiếm, trong nháy mắt dán đi qua, một đạo sắc bén kiếm quang nhộn nhạo lên gợn sóng, bổ về phía nữ tử áo đen thân thể. Nữ tử áo đen cảm giác được nguy hiểm, lấy lại tinh thần, thao túng nàng cổ quái hình dáng pháp bảo. Cái này pháp bảo bộc phát ra hỏa diễm, hình thành một đạo hỏa diễm màn sáng, che ở nữ tử trước người. Bạch, tự nhiên vung ra sắc bén kiếm quang, cùng hỏa diễm màn sáng đụng vào nhau, nhất thời kiếm khí bắn nhanh. Cái này một đạo kiếm quang bị màn sáng ngăn trở, sau đó hóa thành hư vô. Tự nhiên thấy cảnh này, ánh mắt run lên, trong tay đối phương pháp bảo không biết là cái gì, lại có thể bộc phát ra uy thế như thế. Bất quá mình bây giờ đã kích hoạt Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, không thể dừng lại, tự nhiên long hành hổ bộ, thẳng tiến không lùi, huy động Trảm Long kiếm, chém liền hướng đối phương pháp bảo. Hai cái pháp bảo va chạm, đều là hung hăng rung động một cái, hỏa quang bắn ra bốn phía, rơi trên mặt đất, biến thành một đám lửa, đem cứng rắn tảng đá xanh nhuộm thành màu đen, sau đó mới dập tắt. Tự nhiên lấy tinh thần khống chế Trảm Long kiếm, chỉ thấy Trảm Long kiếm phía trên, một đạo lại một đạo kiếm khí hiển hiện, mấy cái đạo kiếm khí vây quanh tự nhiên thân thể quấn quanh, ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Từ không sai cái này thời điểm cảm giác được, thể nội linh lực tại lấy một cái nhanh chóng tốc độ xói mòn. Bởi vì thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết thật sự là quá hao phí linh lực, chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tự nhiên điên cuồng thôi động linh lực, tốc độ đột nhiên tăng tốc, cả người giống như hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo mỗi cái phương hướng tiến công nữ tử áo đen. Vẻn vẹn mấy hơi thở, tự nhiên thì vây quanh nữ tử áo đen, vung ra hơn 10 kiếm. Chỉ thấy hơn 10 nói ánh kiếm màu bích lục xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó lấy nữ tử áo đen làm trung tâm, khép lại đi qua. Người bình thường bị mấy chục đạo kiếm quang bao khỏa, đoán chừng sẽ bị chặt thành từng khối, nhưng là cô gái áo đen này quá mạnh. Chỉ thấy nàng hai tay huy động, nàng pháp bảo ong ong chấn động, từng đạo hỏa quang từ pháp bảo bên trong phun ra, hình thành lửa màu đỏ ánh sáng, chảy xuôi nóng rực nhiệt độ. Phốc phốc phốc, 10 tại đạo kiếm quang rơi vào này hỏa hồng sắc ánh sáng phía trên. Ánh sáng vang lên kèn kẹt, chỉ thấy phía trên vậy mà nứt ra từng đạo tỉ mỉ cái khe nhỏ. Cuối cùng bành một tiếng, lửa màu đỏ ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, hỏa quang bắn ra bốn phía, Giờ khắc này nữ tử áo đen cũng không cách nào khống chế hỏa diễm. Chỉ có thể tại tự thân trên thân bao trùm một tầng lấy linh lực hình thành vòng phòng hộ. Tránh cho hỏa diễm rơi trên người mình. Cái này mười tại đạo kiếm quang. Tuy nhiên bổ ra đối phương lửa màn sáng màu đỏ. Nhưng cũng tiêu tán thành vô hình bên trong. Tự nhiên thấy cảnh này. Có chút mắt trợn tròn. Chính mình hao hết khí lực. Phát ra động toàn phương vị công kích. Nữ tử áo đen vẫn như cũ bình an vô sự. Cô gái áo đen này đến cùng là ai? Vì gì mạnh như thế? Giờ phút này, tự nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác suy yếu. Toàn thân lực lượng dường như bị rút khô một dạng. Toàn thân mềm nhũn, đầu không khỏi một trận cảm giác hôn mê. Phốp, cùng lúc đó, đối diện nữ tử áo đen, phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp đem nàng màu đen khăn che mặt cho nhuộm đỏ. Nữ tử áo đen cũng chịu không được tiểu nội thương tổn. Dù sao pháp bảo cũng là nàng tinh thần khống chế. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vừa mới nàng khống chế pháp bảo. Tiếp nhận tự nhiên như thế mãnh liệt công kích. Tự nhiên không có khả năng một chút sự tình đều không có. Đương nhiên. Nàng cảnh giới cao hơn tự nhiên sâu rất nhiều, cho nên chỉ là thụ một chút xíu nội thương. Xú tiểu tử, ngươi vẫn rất năng lực a, lại đem ta bước đến nước này. Nữ tử áo đen tuy nhiên khăn che mặt nhiễm phải vết máu, nhưng rõ ràng nhất không có đem khăn che mặt lấy xuống ý tứ. Dưới khăn che mặt mặt truyền đến có chút tức giận thanh âm. Khụ khụ, tiền bối đạo hạnh cao thâm. Ta lấy thanh vân môn cường đại nhất trảm quỷ thần chân quyết. Vậy mà khó có thể thương tổn đến tiền bối một cọng tóc gáy. Tiền bối 666A, tự nhiên bất động thanh sắc đưa lên một đỉnh mũ cao. Khác vuốt mông ngựa, nữ tử áo đen hừ lạnh nói. Tuy nhiên nàng không biết 666 là có ý gì. Nhưng là đối phương lời nói. Tuyệt đối là vuốt mông ngựa lời nói. Trảm quỷ thần chân quyết không phải chỉ có vạn kiếm nhất có thể sử dụng à? Ngươi vì sao có thể sử dụng? Nữ tử áo đen đột nhiên rất là kỳ lạ hỏi. Ngươi cùng vạn kiếm nhất quan hệ thế nào? Đột nhiên. Nữ tử áo đen ngữ khí biến đến hơi khẩn trương lên. Tâm thần bất định không gì sánh được hỏi. Tự nhiên thì nghi hoặc cổ quái nhìn nữ tử áo đen liếc một chút. Theo lý mà nói. Đối phương cần phải thừa dịp chính mình suy yếu, đem chính mình bắt đi. Có thể là đối phương không chỉ có không có có như thế làm, còn hỏi mình cùng vạn kiếm nhất quan hệ. Nữ tử áo đen hỏi vạn kiếm nhất, chẳng lẽ đối phương cùng chính mình sư phụ có ngọn nguồn? Sau đó tự nhiên não hải điên cuồng chuyển động, bắt đầu nhớ lại Chu Tiên nội dung cốt truyện, có quan hệ với vạn kiếm nhất. Hắn cùng cái nào nữ nhân, riêng là lợi hại nữ nhân có ngọn nguồn, vạn kiếm nhất một thân ngạo cốt, trong lòng vô cùng làm kiêu ngạo, giống như thầm mến qua điền bất dịch lão bà Tô Như. Trước mắt vị này là ma giáo, rất rõ ràng không phải Tô Như. Đúng, đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên, giống như tại nguyên tác bên trong. Vạn kiếm nhất đã từng cùng ma giáo Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước có qua quan hệ. Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước, nguyên danh U Cơ thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà U Cơ cũng là một bộ đồ đen, che mặt lụa mỏng cách ăn mặc. Trước mắt vị nữ tử này, không vừa vặn phù hợp à, tự nhiên hiện tại cực kỳ khẳng định. Trước mắt vị này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh U Cơ. Chính mình thua ở trong tay đối phương. Cũng coi là không oan. Mà lại tại nguyên tác bên trong. Tốt như chính mình sư phụ. Cùng vị này ma giáo U Cơ. Từng có một đoạn tình cảm gút mắc. Không thể phủ nhận. U Cơ ưa thích qua vạn kiếm nhất. Mà vạn kiếm nhất. Trong lòng cũng khả năng ưa thích qua U Cơ. Nhưng là bởi vì chính tà bất lưỡng lập, chỉ có thể đem đoạn này ưa thích dằn xuống đáy lòng. đã trước mắt vị này cùng sư phụ bạn cũ biết, chính mình vì tánh mạng, cũng chỉ có thể đầy đủ tế ra trung cực đại sát khí. Xú tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? U cơ gặp Từ Nhiên ngây người tại chỗ, bất mãn thúc giục, Từ Nhiên lấy lại tinh thần, nói ra một câu khiến U cơ quá sợ hãi lời nói. Chỉ thấy Từ Nhiên cung kính nói, nếu như vãn bối đoán không có sai, tiền bối thì là Quỷ Vương Tông U cơ tiền bối. Đệ tử Từ Nhiên, tham kiến U cơ sư nương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.